Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 45, Hoàng cung kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ngày qua ngày, tính ra Hạ Noãn Ngôn ở cổ đại đã được một tháng. Vì không muốn mọi người nghi ngờ, nàng cũng không dám hóng nhiều chuyện. Bát quái, chỉ có thể đi lại trong cung nghe ngóng mọi người đang nói gì. Nhưng mà trong khi đi dạo trong cung, nàng nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái. Thứ nhất, trong cung không có hậu cung. Sự thật đúng là trong cung không có hậu cung, nàng không thấy được nơi nào dành riêng cho nữ ở đây cả. Thứ hai, trong cung không có thái giám. Điều đầu tiên có thể bỏ qua, nàng có thể hiểu ra các mộ quy không thích gần nữ giới, nhưng mà lại không có cả thái giám sao? Nàng vừa mới bắt đầu nghĩ rằng thế giới này căn bản không có thái giám. Bắt đầu từ Vĩnh Ninh Điện khi nói tới thái giám, mọi người đều có thể hiểu được điều nàng nói. Nhưng vì sao trong cung lại không có nhỉ? Kỳ lạ, thứ ba, cậu nhóc tiểu vương gia này có họ vương khác họ với hoàng thượng, không có hoàng thân quốc thích. Không, nàng biết hoàng tử trưởng thành sẽ ra ngoài cung ở ý của nàng. Là trong cung chẳng lẽ không có chỗ ở của hoàng tử vị thành niên sao? Chẳng lẽ các hoàng tử khi vừa mới từ bụng mẹ ra đã bị đuổi đi sao? Nghĩ thế nào thì khả năng như thế rất là khó nha. Trừ lần đó ra chỗ nào cũng có chút kỳ lạ. Nàng phát hiện ra quan triều thần rất quan tâm ra các mộ quy. Long thể của hoàng thượng rất quan trọng nên triều thần lo lắng cho an nguy của hoàng thượng cũng là điều bình thường. Kỳ lạ là, gia các mô quy cũng chả có chút cảm khích gì. Trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên đi tìm Mỹ Nam Hoàng đế, với hiểu biết của nàng, gia các mộ quy cũng không phải là người không phân. Biệt người tốt xấu, nàng quan tâm hắn, hắn rất cảm khích. Vì sao lại đối với triều thần quái dị như thế? Thậm chí có một lần, có một vị tể tướng già khuyên hắn nên giữ gìn long. Thề, nàng tựa như nhìn thấy trên mặt gia các mộ quy có một tia khổ sở. Nàng hoa mắt sao, có người quan tâm hắn, nhiều nhất hắn sẽ thấy khó chịu, vì sao lại khổ sở. Nhưng mặc kệ có như thế nào, hoàng cung này thật rõ là kỳ lạ. À đúng rồi, nàng cũng rõ là tiểu vương gia sắp là người thừa kế. Cha của hắn là tướng quân tiền triều, triều đại trước cũng là một trong bốn vị vương gia khác của Sóc Nguyệt Quốc. Cách chương.